Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, bắt giữ cương thi. Nhiệm hai mắt không tiếng động, theo hai mắt mở, hắn hai cái tay lập tức trước người, thẳng tắp từ linh sàng thượng tọa đứng lên. Nhiệm đình đình tiếng kêu tràn ngập bi ai, ba ba. Nàng hy vọng có thể tỉnh lại ba mình, bởi vì này tất cả thật giống như nàng đã chết phụ thân lại còn sống qua đây. Nhưng là tất cả mang cho nàng chỉ là tuyệt vọng. Lúc này khống chế đảm nhiệm hành động, cùng đảm nhiệm ký ức hoàn toàn không liên quan, mà là một loại thuần túy thi tính. Hắn phương thức hành động là chính thống cương thi. Hắn mở ra hai tay, xanh đậm móng tay ở bên mặt lóe nguy hiểm quang mang. Nhiệm đình đình thanh âm hấp dẫn hắn chú ý lực. Hắn cứng đờ ở linh sàng trước xoay người, vô thần mặt lỗ nhắm ngay nhiệm đình đình. Sau đó hắn đưa ra hai tay hướng nhiệm đình đình chỗ đánh móc sau gáy. A, đảm nhiệm biểu tình tràn ngập dữ tợn, để nhiệm đình đình ra rất khó tuyệt vọng cùng kinh khủng thét chói tai. Tay nàng đủ vô lực, tại nhiệm phát sát dưới không có lực phản kháng chút nào. Nhưng là người trong đại sảnh, nhưng không có vì vậy lo lắng. Nhiệm một cái đụng phải linh sàng vòng ngoài ống mực tuyến võng ra bên trên. Hắn trọng thân thể chất lượng, lại không cách nào đè gầy trước mặt yếu ớt sợi bông. Một cỗ kỳ dị Hibana ở hai người tiếp xúc bộ vị nở rộ. Kèm theo, đùng, âm thanh. Nhiệm bị mãnh nhiên đạn trở về linh sàng ở giữa. Loại lực lượng này là từ linh khí tương khắc bên trong diễn. Vàng thấy được một loại khác, tinh thần xuất lực, phương thức. Trên bản chất, cái này cùng niệm lực nội lực không có phân biệt. Đều là huyễn tưởng năng lượng ở thực tế cơ học ảnh hưởng. Nhiệm bị hung ác tham về phía sau. Bằng gỗ linh sàng, lại không thể thừa nhận đảm nhiệm trọng lượng cùng cứng rắn. Tại nhiệm giấy rụa bên trong tam hạ lưỡng hạ bị kéo vì mảnh nhỏ. Nhiệm đình đình che miệng lại, ra không tiếng động khóc nước nở. Nhiệm mới vừa giác tỉnh, không có, giết tử huyết thân, cảm ứng. Hắn lập tức tuyển trạch mới mục tiêu, mở ra 10 ngón tay thâm lam móng tay, gào lên một tiếng, hướng bên cạnh hoàng lão gia đánh tới. Hắn hung ác uy thế khiến người ta sợ. Nhưng là hoàng lão gia đối mặt như vậy tập kích, lại giữ vững vân đạm phong khinh thần thái, đứng ở ống mực tuyến võng ra phía sau, thúc thủ nhìn nhiệm lão gia nhào tới. Hắn không biết là vàng đã tại trước mặt hắn bày ra trùng điệp niệm lực cách chờ. Nếu quả thật có ngoài ý muốn, nhiệm ngay lập tức sẽ lọt vào vàng vô số hỏa diễm kiếm khí cắt kim loại cùng các loại lực tràng oanh kích. Vàng phòng ngự thủ đoạn chưa dùng tới, nhiệm không có phá tan hắn ống mực tuyến. Ở nơi này không gian chật hẹp bên trong, ống mực tuyến đối với cương thi tuyệt đối khắc chế hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhiệm giống như một quả bi sắt, ở ống mực tuyến tạo thành trong không gian đàm luận tới đàm luận đi. Ra vô số, Hibana, nổ vang, nhiệm bên ngoài thân đã xuất hiện vô số vết bẩn cùng cháy đen. Đó là ống mực tuyến cho hắn tạo thành nguy hại. Ở bốn phương tám hướng vi ẩu dưới, nhiệm không có nhiệm hà thanh tỉnh dấu hiệu. Hắn giống như kiêu căng khó thuần dã thú, không ngừng trùng kích ống mực tuyến chướng bồng, đem mình đạn tới bắn tới, khiến cho mình đầy thương tích. Cuối cùng hắn mất đi hành động năng lực, lại như cũ khuôn mặt dữ tợn, hướng ra phía ngoài ra gào thét. Hắn đã không có cứu, lệnh tôn ở ngày hôm qua cũng đã chết đi. Hiện tại khống chế thân thể của hắn là một loại khác tà ác ý chí. Như vậy, chí đồng dạng đã khống chế ngươi ra ra. Để thi thể của hắn hóa thành cương thi, tạo thành trước mắt thảm kịch. Vàng khuyên giải an ủi lấy nhiệm đình đình. Ngươi đã thấy, nhiệm lão gia thi thể đều biến thành quái vật. Cho nhiệm lão ra một cái an tường rời đi thôi. Hắn cũng không muốn chính mình lấy hình tượng như vậy nguy hại thế gian. Nếu như Nhiệm lão gia dưới suối vàng biết, nói không chừng thật nguyện ý chính mình cương thi giết sạch mọi người. Hắn vốn chính là cái người ích kỷ, ta đều chết rồi, những người khác cũng đừng nghĩ sống. Hắn nói không chừng thì có ý nghĩ như vậy, nhưng là Nhiệm Đình Đình không có ác độc như vậy. Nàng nhìn hoàn toàn thay đổi phụ thân, phía trước người nam nhân kia, hiện tại đã triệt để hóa thành quái vật. Nước mắt của nàng giống như đứt dây hạt châu cuồn cuộn chảy xuống. Chất nữ, đừng sợ, Hoàng lão gia nhẹ giọng thoải mái. Nhiệm Đình Đình nức nở một cái, ánh mắt kiên định tăng tại mặt vàng bên trên. Hoàng đại ca, để cho ta cha, yên tâm đi thôi. Nói xong câu đó, nàng dường như mất đi lực khí toàn thân, nổ một tiếng vang thật lớn. Nhâm gia đại môn bị bạo lực đánh vỡ, một cái thanh triều quan phục cương thi xuất hiện tại cửa. Hắn quanh người có u lam tia sáng, dường như chỗ đi qua đều dẫn hỏa quỷ hỏa phản ứng. Nhiệm Đình Đình nhìn bên ngoài đi nhanh nhảy tới cương thi, có loại sinh không chỗ nào yêu bi thương. Ra ra, bên ngoài tiến vào, chính là Nhiệm lão thái gia cương thi. Ở giữa đêm, chính mình ra ra cùng ba ba đều hóa thành cương thi. Hung ác đi tới nhà mình, Nhiệm Đình Đình đến hiện tại cũng không có tinh thần tan vỡ. Đã là nàng tâm lý thừa nhận Rikumu, vàng đồng tình nhìn nàng một cái, dùng cổ tay, một bả kiếm gỗ đào xuất hiện tại hắn tay trái. Hoàng lão gia đỉnh đạc đứng ở Nhâm gia cửa nhà, chỉ vào Nhiệm lão thái gia cương thi mắng. Lão gia tử, người chết cũng không sống yên ổn. Phi, ta ở nơi này, người có bản lĩnh đi hai bước. Nhiệm lão thái gia mới hút một cái đảm nhiệm máu người, còn không có tiến hóa đến có thể bước đi. Vì vậy hoàng lão gia khiêu khích thành công viên mãn. Uy thế như thế Nhiệm lão thái gia, liền đi hai bước đều làm không được đến, chỉ có thể thẳng tắp nhảy qua tới. Văn tài vào lúc này bị hoàng lão gia hấp hối không sợ tư thế chấn động ra, phốc một tiếng cười nhẹ, để cửu thúc trừng mắt một cái. Cửu thúc quay đầu bất đắc dĩ nhìn hoàng lão gia, hắn khuyên bảo hoàng lão gia an phận một chút, đây là cương thi a, nhưng là muốn hoàng lão gia một ngày thành quả, hắn vẫn đem mình nói thu hồi. Nhiệm lão thái gia hô nhảy dựng lên, rất khó tưởng tượng một vùi lấp 20 năm thi thể còn có như vậy hoạt động lực. Hoàng lão gia đứng ở cửa cùng cương thi hai mặt đối lập nhau, một bước không lùi. Nhiệm lão thái gia cách phòng tránh lại tiến vào, hắn thẳng tắp rơi xuống đất, nhưng là lúc này đây mặt đất cũng không có giống như vừa rồi như vậy kích khởi đại lượng bụi bặm, mà là phần phật một tiếng trực tiếp lún xuống dưới. Vàng có minh chủ quang hoàn, một phen chữa bệnh từ thiện, các thôn dân đều phát lên vì hắn ra sức tâm tư. Vàng còn chưa lên tiếng, cha hắn lại cho thấy muốn chiêu người đối phó cương thi. Những thứ này trong lòng nóng bỏng hương thân, lập tức bị hoàng lão gia kéo theo chiến xa. Một ngày nỗ lực, Nhâm gia cửa nhà đã bị moi ra một cái lớn cạm bẫy. Mặt ngoài bố trí xong đất mặt, đừng nói cương thi, đến cái người đang ban ngày cũng không nhìn ra được. Hoàng lão gia cứ như vậy cùng cương thi ngay thẳng mặt, làm cương thi hung ác đánh về phía hắn lúc ở nửa đường liền tiến vào hoàng lão gia chuẩn bị đã lâu cạm bẫy. Người cạm bẫy này bởi vì nhiều người cho nên đào rất sâu rất lớn, hơn nữa còn là dưới chiều rộng bên trên hẹp, đi xuống sẽ không dễ dàng đi lên. Mặt ngoài bị đầm, cương thi cũng không có thể tiếp lấy nhô ra nhảy ra. Bên trong càng là tung tóe gạo nếp, để Nhiệm lão thái gia ở phía dưới ra kêu thê lương thảm thiết. Hoàng lão gia ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, đối với vàng đám người nói, nhìn thấy chưa, đây chính là quần chúng lực lượng. Vàng lúng túng muốn chết, hoàng lão gia lại cao hứng vô cùng, trực tiếp kéo động cơ quan, đem càng nhiều hơn gạo nếp rót vào cạm bẫy, mặt trên lại đắp lên một chương mặc đấu tuyến lưới lớn.